bao đậm sâu. Đôi lúc khi con gái khóc nhẹ, con trai sẽ đến bên vai kề, con trai sẽ đến bên chở che và sẽ nói cho con gái nghe. Con chiều con gái một tình yêu mãi mãi, con chiều con gái một tình yêu ngay dài, con chiều con gái một tình yêu mãi mãi, con chiều con gái một tình yêu không phai, con chiều con gái một tình yêu mãi mãi, con chiều con gái một tình yêu ngay dài, con chiều con gái một tình yêu mãi mãi, con chiều con gái một tình yêu không phai. Con gái là một ngày, là một mái tóc dài, là một người sẽ thương cho con trai tận vương. Vì con gái đừng đứng yên nhà, vì con gái ăn ơn dịu dàng và cho tim con gái trong sáng. Và đôi mắt con gái anh hồng khi anh nó sương sang làm bước ngay tim tràn. Đôi lúc khi con gái khóc nhẹ, con trai sẽ đến bên chân trẻ và sẽ nói cho con gái nghe thật khẽ. Này cô bé xem lại khóc nhẹ, chuyện gì đã làm em buồn thế, cho anh nghe và hãy lau nước mắt đi nè. Vì có anh đứng bên bên kề che chở cho che và hãy lau nước mắt đi nè. Ồ thế là con gái đã chết mê, phải không hả? Con chiều con gái một tình yêu mãi mãi, con chiều con gái một tình yêu ngay dài, con chiều con gái một tình yêu mãi mãi, con chiều con gái một tình yêu không phai, con chiều con gái một tình yêu mãi mãi, con chiều con gái một tình yêu ngay dài. Con chiều con gái một tình yêu không phải. Con trai con trai, con trai con trai, con trai thì sao, con trai thì sao, con trai ga lăng không lăng nhăng, lại làm việc siêng năng, có tính tình ngay thẳng, chẳng biết tham lam, chẳng biết dối dàng, chẳng quản gian nàng, làm đấm say tim nàng. Còn con trai thì sao, có những lúc sốt cao chẳng biết làm thế nào, phải nhờ con gái chăm sóc. Thật chu đáo, thật gương giáo, từng đường số tăng biến lúc nào không hay. Con trai khẽ nắm tay, con gái khẽ như mày, ôi tình yêu bước chân chân đầy, ôi hết say. Đôi lúc muốn cầm tay em nói, bao tiếng yêu thương dâng trong lòng. Đôi lúc muốn gần em thật lâu, nụ hôn ta trao nhau đậm sâu. Đôi lúc khi con gái khóc nhẹ, con trai sẽ đến bên bề kề, con trai sẽ đến bên chở che và sẽ nói cho con gái nghe. Con gái là một ngày, là một mái tóc dài, là một người sẽ thương cho con trai tận vương. Vì con gái đừng đứng yên nhà, vì con gái anh ơi dịu dàng và cho tim con gái trong sáng. Và đôi mắt con gái anh hồng khi anh nó sương sáng là bước ngay ngước ngay tim tràn. Đôi lúc khi con gái khóc nhẹ, con trai sẽ đến bên chân trẻ và sẽ nói cho con gái nghe thật khẽ. Tình yêu con trai và con gái.